Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 464, chí mạng phán phạt. Feli crop ngón tay ở muôn người chú ý bên dưới. Lại, chỉ về chấm phạt đền. Ai ai ai ai. Này, làm sao có khả năng? Trọng tài chính crop là muốn phán phạt Newcastle cực hình sao? Đoàn Huyên ca lại một lần nữa, bị dẫm đến đuôi. Dùng một loại khó có thể tin ngữ khí gọi lên. Lại là penalty. Từ vừa nãy động tác chậm bên trong chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy. So với Đoàn Huyên ca càng thêm kích động chính là nước Anh bình luận viên Setser. Vị này hơn 50 tuổi đại gia vỗ bàn nhảy lên. Oh, shit, crop, các bằng hữu, để chúng ta nhớ kỹ crop khuôn mặt này. Thật con mẹ nó buồn nôn. Đây tuyệt đối thử một lần cố ý phán đoán sai. Wembley sân bóng vang lên che kín bầu trời suỵt. Thanh, vô số tiền xu, hột cùng chỉ tiết cái gì? Như là trời tháng 6 cuồng phong mưa rào như thế. Từ trên khán đài phi đi. Gào gừ, đừng cản ta, ta muốn giết chết hắn. Cái kia chó chết trọng tài. Phán đoán sai, phán đoán sai, phán đoán sai. Đi chết đi chết đi chết. Con mắt tức giận đỏ chót. Trong miệng phun ra bạch khí. Như là 40.000 chỉ phẫn nộ châu hoang như thế Newcastle fan bóng đá. Hận không thể phá tan ngăn cản ở sân bóng cùng khán đài trong lúc đó tầng này mỏng manh tấm bảng. Quảng cáo, xông lên đem trên sân bóng cái kia ăn mặc hai vàng sắc trọng tài phục Ireland người ăn tươi nuốt. Sống, tiếp sóng màn ảnh không mất cơ hội cơ địa cho bên sân hai vị huấn luyện viên trưởng một cái đặc tả. Benitez mừng như điên cùng người điên ly hơi kinh ngạc. Nhất thời thông qua TV cùng hiện trường điện tử màn ảnh lớn. Đều hiện rõ từng đường nét địa xuất hiện ở trước máy truyền hình cùng hiện trường trên khán. Đài fan bóng đá trong mắt. Gào gừ. Xít. Ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi giết cái kia chết tiệt trọng tài. Alan Shearer cực kỳ điên cuồng rêu rao lên. Làm dáng liền muốn hướng về trên sân phóng đi. Newcastle trên ghế dự bị một đám người thấy thế. Vội vã hào vô nhân tính địa thiểm ở một bên. Miệng nó. Alan Shearer vừa nhìn còn thật không có người ngăn hắn. Liền vừa lớn tiếng địa hô một câu. Ai cũng không cho ngăn ta. Không cho ngăn. Ai biết ám chỉ đều như thế rõ ràng. Mọi người vẫn là rất vô nhân tính địa sơn ở một bên. Shearer suy nghĩ một chút. Lại rất vô liêm sỉ địa nói một câu. Quên đi. Lần này lão tử trước tiên bỏ qua cho hắn. Liền lý thống phạm, đều bị Shearer vô liêm sỉ đánh bại. Không nhịn được ở khóe miệng vẽ ra một tia độ cong. Alan Shearer vừa nhìn, yên tâm, Lee, nở nụ cười. Khà khà, quá tốt rồi, người nở nụ cười ta liền yên tâm. Chỉ có ngươi vẫn đứng ở đây một bên mỉm cười. Trên sân cây búa môn mới có thể duy trì sĩ khí tiếp tục ra sức đá bóng. Shearer chỉ trên sân. Vào lúc này Newcastle cầu thủ còn ở một mặt xúc động địa vây quanh trọng tài chính. Tức giận biện giải cái gì? Trợ lý huấn luyện viên đại nhân rất là lo lắng nói tiếp. Hiện tại trên sân thế cuộc đối với chúng ta rất không ổn. Xem ra penalty là không trốn được. Người đến mau nhanh nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đến. Một cái bóng lạc hậu đối với chúng ta mà nói cũng không tính quá tệ. Người nói cái gì? Một cái bóng lạc hậu. Lý thống phạm từ trên xuống dưới nhìn một chút Shearer. Kỳ quái hỏi. Nơi nào đến một cái bóng lạc hậu? Này điểm bóng. Penalty này không phải vẫn không có tiến vào mà. Lại nói. Ai quy định cái này penalty nhất định sẽ tiến vào? Lý thống phạm trên mặt lộ ra bảng hiệu thức nụ cười quỷ dị. Có thể. Tên tiểu tử kia gặp cho chúng ta mang đến kinh hỉ nha. Tên tiểu tử kia. Kinh hỉ, Shearer đương nhiên biết Lý Thống Phạm nói tới ai. Vì lẽ đó hắn đưa mắt tìm đến phía trên sân. Cái kia đang đứng ở Newcastle trước cửa 18 tuổi Tây Ban Nha thiếu niên. Trên sân, trọng tài chính Feli Crop cuối cùng dùng bạo lực trấn áp Newcastle cây búa môn phản kháng. Đi đầu nói Lý Alan Smith được một tấm thẻ vàng. Làm hết thảy cầu thủ đều bị xua đuổi sau khi... Trọng tài chính đem Marcelo gọi vào bên người, thấp giọng nói rồi vài câu sau khi đưa ra thẻ vàng. Sau đó, bước nhanh lui ra vùng cấm, ra hiệu Liverpool có thể chủ phạt phạt góc. Liverpool chủ phạt phạt góc ứng cử viên là bọn họ đội hồn Zera. Khi này một loại dùng chính mình một thân sống lưng dơ cao một thời đại The Red giữa sân nam nhân. Đứng ở trên điểm đá phạt, có người nào thủ môn gặp không cảm thấy run rẩy. Vì lẽ đó, làm Zera từng bước hướng đi cái kia lẻ loi địa nằm ở bên trong vùng cấm màu trắng điểm nhỏ trên bóng đá thời điểm, toàn bộ Wembley, toàn bộ nước Anh, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này tựa hồ cũng nín thở. Không khí bắt đầu dừng lại, đọng lại, quyết định vận mệnh một khắc liền muốn đến. Tim đập, rõ ràng có thể nghe. Thế nhưng, vừa lúc đó, trên sân bóng phát sinh một chút bất ngờ được thẻ vàng Marcelo cũng không có lập tức lui ra vùng cấm. Mà là đứng tại chỗ hai tay mở ra biểu thị chính mình vô tội. Đây tuyệt đối không phải lỗi của ta. Ta căn bản cũng không có đẩy hắn. Tuyệt đối không phải lỗi của ta. Tuyệt đối không phải. Ta xin thề. Bước trọng tài chính thổi cái còi lại chạy vào bên ngoài vùng cấm. Đối với Marcelo tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo sau khi lại một lần nữa lui ra ngoài. Đang muốn chuẩn bị thổi còi ra hiệu Zera đá penalty. Thế nhưng, Marcelo vẫn cứ không có lui ra bên ngoài vùng cấm. Ta căn bản cũng không có đụng tới hắn. Chết tiệt Bebo, hắn là già té, ta là vô tội. Kỳ thực, vào lúc này, đứng ở bên trong vùng cấm Marcelo trong lòng trống rỗng. Onburi trận chung kết tầm quan trọng cho các cầu thủ mang đến to lớn tinh thần cùng áp lực trong lòng. Để hắn phi thường không cam lòng chính mình bị phạm một cái khổng lồ như thế sai lầm. Marcelo nhớ tới rõ ràng ràng. Ở Bebo bốc lên trong nháy mắt đó. Chính mình căn bản cũng không có ở phía sau đẩy Bebo. Ngón tay thậm chí ngay cả người Hà Lan áo đấu đều không có chạm được. Thế nhưng cái kia người Hà Lan nhưng lấy một loại cực đoan quỷ dị tư thái nằm ở bên trong vùng cấm. Cái kia rõ ràng là một lần dự mưu đã lâu già té. Cực đoan vô tội cảm cùng áp lực to lớn trong lòng. Để Marcelo trong nháy mắt này quên sân bóng quy tắc. Hắn chỉ muốn hướng về trọng tài chính. Hướng về trọng tài biên. Hướng về fan bóng đá. Hướng về đội hữu. Quan trọng nhất chính là hướng về bên sân thân ảnh màu đen kia chứng minh ta tuyệt đối không có phạm quy. Thế nhưng Brazil cây búa nhưng quên, ở so với trên sàn thi đấu, cãi lời trọng tài chính đã làm ra phán phạt, hậu quả gặp nghiêm trọng đến mức nào. Vì lẽ đó, vào lúc này, trọng tài chính Feli Krop rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở đội trưởng Owen chạy vào bên trong vùng cấm khuyên ra Marcelo trước, trọng tài chính đỏ mắt lên lần thứ ba vọt vào vùng cấm. Không nói lời gì liền cho Marcelo có một tấm thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ. Krop từ trước ngực trong túi móc ra tấm kia thẻ đỏ. Ong ong rầm rầm ô ô. Wembley phát sinh ngổn ngang hiêu tạp kinh ngạc thốt lên tiếng ồn. Trên khán đài dựng thẳng lên ngón giữa. Như là một mảnh rậm rạp màu trắng rừng rậm. Xít. Caesar bị kích thích. Kích động bên trong hắn liên tiếp nước Anh quốc mắng, không tiếp suy tư địa bật thốt lên. Đây là đối với trọng tài chính chức vụ khinh nhờn. Đây là không thể tha thứ độc chức. Có điều, ở 4-5 giây sau khi làm lý trí chiến thắng cảm tính, rốt cục nhớ lại đến mình bình luận viên lập trường xét sơ mau ý tứ xoay một cái. Có điều, Marcelo cách làm cũng không sáng suốt. Hắn như vậy khiêu khích trọng tài chính quyền uy. Tuyệt đối trốn không thoát tấm thứ hai thẻ đỏ. Lần này phán phạt tranh luận cũng không ở tấm thứ hai thẻ vàng. Mà ở chỗ Hà Lan cầu thủ chạy cánh Bebo già té. Thông qua động tác chậm chúng ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Marcelo xác thực là vô tội. Ai là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Marcelo. Newcastle. Lần này, Newcastle thật sự nguy hiểm. Tình cảnh này để ta nghĩ tới Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong Carlos ở trận đấu bắt đầu không? Lâu được thẻ đỏ tình cảnh đó. đầu to Đoàn Huyên ca cùng xét sơ so ra, tựa hồ có chút hậu chi hậu giác. Hắn ở mang tính tiêu chí biểu trưng địa ai, một cái run rẩy trường âm sau khi rốt cục kích động lên. Lúc đó Carlos bởi vì không phục trọng tài chính phán phạt, bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Barcelona penalty dẫn trước điểm số. Thế nhưng Real Madrid nhưng ở hiệp 2 dựa vào người ngoài hành tinh Ronaldo một lần đặc sắc tuyệt. Luân đơn kỵ vượt ải lốp bóng san bằng điểm số. Này chàng so với Sergio Ronaldo ngồi ở trên ghế dự bị, không biết hắn có còn hay không lên sân khấu cơ hội. Trên sân, Marcelo chảy nước mắt, bị các đồng đội khuyên ngăn chàng. Làm Brazil cây búa chảy qua bay bồ bên người lúc, căm phẫn sục sôi địa căm tức một chút Hà Lan cầu thủ chạy cánh. Hà Lan cầu thủ chạy cánh biểu hiện trên mặt phong phú, cuống quýt cúi đầu. Máy quay phim ghi chép xuống tình cảnh này. Bên sân, Benitez béo ị khuôn mặt tử mặt trên mặt mày hồng hào, có không kìm nén được ý cười. Bất luận từ cái kia phương diện đến xem, thắng lợi nữ thần chính đang vén lên gấu quần hướng về Liverpool người làm điệu làm bộ quăng mị. Nhãn, mà người điên ly, ở trải qua trước kinh ngạc sau khi, lần này mọi người rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì không giống nhau vẻ mặt. Thế nhưng người quen biết hắn đều biết, cái kia căng thẳng môi cùng nghiêm túc ánh mắt, đều đại diện cho sân bóng một bên thượng đế liền muốn phát động lôi đình vạn quân thay đổi. Gerard đi tới chấm phạt đền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà xoay chuyển một hồi bóng đá bày ra. Theo, đè sau sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi lùi về sau. Kéo dài chạy lấy đà khoảng cách. Ở hắn đối diện đứng là một cái 18 tuổi newbie. Trước đó, cái này gọi là hớt đơ Á Tây Ban Nha tay mơ vẫn không có bất kỳ một hồi Premier League thi đấu ghi chép, thậm chí còn ở Tây Ban Nha Atletico Madrid thời điểm, hắn cũng chỉ đại biểu câu Choneros xuất chiến quá bê đội, không có đội chủ lực lên sàn ghi chép. Penalty trị số lên đến 18-0. Đối mặt này một loại không hề kinh nghiệm newbie, lại như là một cái kinh nghiệm phong phú newbie đối mặt đã cởi hết quần áo kỹ nữ. Xem ra, kết cục, chỉ có thể là bị xen vào. Vì lẽ đó, Liverpool hồn tự tin tràn đầy. Wembley trên khán đài, Liverpool người hâm mộ đã ở lấy gấp trăm lần điên cuồng cùng hừng hực cao giọng hoan hô. Mà Newcastle các cổ động viên, chỉ có thể một bên phát sinh cao DB suỵt thanh quấy giày Gerrard đá penalty. Một bên che mắt lấy phòng ngừa nhìn thấy khung thành bị đánh tan thê thảm trong nháy mắt. Vô số người đều đang suy tư. Làm không, một lạc hậu sau khi người điên ly gặp làm sao điều chỉnh. Newcastle nên đi nơi nào? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.